Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2551 Tứ Hải Long Cung thương khố to lớn, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhìn xem trong kho hàng, cái kia chồng chất như núi vật tư, Sở Hành Vân thật là thèm nhỏ nước dãi. Bất quá, Sở Hành Vân có khả năng sử dụng, dù sao chỉ là số ít. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, những cái này trong kho hàng chứa đựng, mặc dù cũng là chân quý kim loại khoáng thạch, nhưng cũng lại không phải cao cấp nhất vật liệu cùng khoáng thạch. Mặc dù đều là thương khố, thế nhưng là thương khố cũng là phân tam lục cửu đẳng. Trong đó, chứa đựng những cái kia tiên thiên vật liệu, cùng đủ loại thần vật thương khố, bất luận cái gì ngoại nhân, đều không phải cho phép tiến vào. Đừng nói Sở Hành Vân cái này người ngoài, coi như là Ngao Linh đích thân đến, đều không có tư cách đi vào. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân có tư cách tiến vào những cái này thương khố, đều là thông thường vật tư, tương đối chân quý, tương đối đắt giá khoáng thạch cùng vật liệu. Những cái kia chân chính dùng để rèn tạo thần binh lợi khí cao cấp nhất tài nguyên, Sở Hành Vân căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Cũng may, hiện tại, Sở Hành Vân ngược lại cũng không cần những cái kia cao cấp nhất vật liệu. Muốn rèn đúc 900 vạn bộ trọng trang chiến giáp, dùng những cái này thường quy khan hiếm tài nguyên, liền cũng đã đủ xa xỉ. Về phần những cái kia đỉnh cấp thần vật, coi như chịu cho Sở Hành Vân cũng không dùng được. Tứ Hải Long Cung tất cả thần vật cộng lại, chỉ sợ đều không đủ luyện chế 900 vạn bộ trọng trang chiến giáp. Thậm chí cùng, liền 10 vạn bộ, đều luyện chế không ra. Hơn nữa, nếu thật dùng những cái kia thần vật đi luyện chế trọng trang chiến giáp mà nói, không nhất định là chuyện tốt. Một khi Thận Long tộc đại quân, ăn mặc chính là như thế bảo vật, cái kia một khi đánh lên, yêu tộc tuyệt đối sẽ nổi điên. Mỗi giết chết một cái Thận Long, cướp đoạt đến một bộ trọng trang chiến giáp, đều là một bút thiên đại tài phú. Kể từ đó, Thận Long tộc chiến sĩ, ngược lại trở thành yêu tộc rất thèm thuồng di động bảo khố. Chân chính đỉnh cấp bảo vật, chỉ có cường giả chân chính, mới xứng nắm giữ. Nếu không có đầy đủ thực lực và nội tình để chống đỡ, lại có được quá mạnh bảo bối, cái kia tuyệt đối là tai không phải phúc. Cảm khái nửa ngày, Sở Hành Vân từ trong lồng ngực móc ra danh sách, đưa cho tên kia Đông Hải Ngũ Thái tử tùy tùng. Tên kia tùy tùng xác thực rất thông minh, làm lên sự tình đến, cũng nghiêm cẩn đến cực hạn. Tất nhiên Ngũ Thái tử nói, chỉ có thể lấy 1.000 vạn phần, cái kia Sở Hành Vân coi như lấy thêm một cọng lông, đều tuyệt không khả năng. Một trận vận chuyển các hạ, Sở Hành Vân đem long tộc trong kho hàng, cấp cao tài liệu 6 thành, chứa vào bản thân tiểu thiên địa. Chú ý, đó là một phương thiên địa, mà không phải nhất phương thế giới. Nếu như nhất định muốn nói thế giới mà nói, đó cũng là vô cực thế giới. Một phương thiên địa, chính là một cái vô cực thế giới. Một phương vô cực thế giới, có thể cho nạp 3.000 đại thiên thế giới. Một phương đại thiên thế giới, có thể cho nạp 3.000 trung thiên thế giới. Một phương trung thiên thế giới, có thể cho nạp 3.000 tiểu thiên thế giới. Một phương tiểu thiên thế giới, có thể cho nạp 3.000 tinh hải. Một phương tinh hải, có thể cho nạp 3.000 tinh hà. Một phương tinh hà, có thể cho nạp 3.000. Vô hạn chia nhỏ đi xuống, là vĩnh viễn cũng chia không xong. Toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới, sở có tinh thần số lượng, là hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi diễn tả. Mà nhất phương thế giới, thì chỉ là vũ trụ nhỏ nhất đơn vị, chỉ, bất quá là một quả tinh cầu mà thôi. Có ai có thể biết rõ, vũ trụ, đến cùng có bao nhiêu quả tinh thần đây? Mặc dù rất nhiều người cơ bản cấp ra một cái mơ hồ con số, thế nhưng là tất cả cho ra con số, cái kia đều nhất định là sai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vũ trụ là vô biên vô tận. Nếu có bên mà nói, bên kia là cái gì? Bên ngoài lại là cái gì? Mặc dù bây giờ, Sở Hành Vân cũng biết rõ, vũ trụ bên ngoài là hỗn độn. Thế nhưng là hỗn độn biên giới lại là cái gì? Hỗn độn biên giới bên ngoài lại là cái gì đâu? Chính xác chứa đựng 1.000 vạn phần tài liệu sau, Sở Hành Vân không dám trì hoãn, mang theo cái khác 3 cái tùy tùng, thông qua tứ hải hải nhãn, phân biệt tiến đến Bắc Hải, Tây Hải, cùng Nam Hải Long Cung thương khố. Một trận vơ vét các hạ long tổ tích lũy ức 5 cao cấp vật tư, 6 thành bị Sở Hành Vân chứa vào bản thân tiểu thiên địa. Vùng thế giới này là từ địa thủy hỏa phong, tứ đại năng lượng mở ra mà thành. Trong đó, cùng thủy, đều chiếm một nửa. Hỏa hỏa phong mặc dù cũng phân biệt là từ tứ đại thần châu, trong đó 2 đại thần châu biến thành. Thế nhưng là phong vô hình, hỏa vô chất là không chiếm không gian. Bởi vậy, phương này thế giới, có thể gọi thành thủy cầu, cũng có thể gọi là địa cầu. Bất quá tổng nói đến, Sở Hành Vân tự nhận là, phiến thiên địa này, là lấy đại địa vì dựa vào, gánh chịu số lớn hải thủy. Từ phong hệ vô cực chi lực, cùng hỏa hệ tạo hóa chi lực, ngưng tụ mà thành một phiến thiên địa. Mặt ngoài nhìn lại, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài bao trùm lấy xanh thẳm hải thủy, tượng một khỏa mỹ luân mỹ hoán lam bảo thạch một dạng. Bởi vậy, Sở Hành Vân đem mảnh này vô cực thế giới mệnh danh là Thủy Lam. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Sở Hành Vân chỉ tốn 4 năm thời gian, liền đem Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải Long Cung trong kho hàng tích trữ ức năm cao cấp khoáng thạch cướp đoạt 8 thành. 4 năm thời gian, đây tựa hồ là một đoạn vô cùng dài dằng dặc thời gian. Thế nhưng là đối với hoang cổ thời đại tới nói, 4 năm cùng 4 ngày, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia vật tư thực sự nhiều lắm, đơn giản nhiều không cách nào hình dung. Làm Sở Hành Vân rốt cục đem Tứ Hải trong Long Cung vật liệu đều trang đi 1.000 vạn phần thời điểm, toàn bộ Thủy Lam trong thế giới, nhiều hơn 4 khỏa cực đại vô cùng tinh thần. Trong đó, lấy từ Đông Hải mộc hệ vật liệu, ngưng tụ thành một khỏa mộc tinh. Lấy từ Tây Hải kim hệ vật liệu, ngưng tụ thành một khỏa kim tinh. Lấy từ Nam Hải hỏa hệ vật liệu, ngưng tụ thành một khỏa hỏa tinh. Lấy từ Bắc Hải thủy hệ vật liệu, ngưng tụ thành một khỏa thủy tinh. Lại tăng thêm Sở Hành Vân từ địa tâm thế giới thu thập thổ tinh vật liệu, ngưng tụ thành viên kia thổ tinh. Toàn bộ vô cực thế giới, ngoại trừ Thủy Lam tinh thần bên ngoài, lại nhiều năm hỏa tinh thần. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thuộc tính, mỗi hệ vật liệu đều ngưng tụ thành một khỏa to lớn vô cùng tinh thần. Cùng đường kính 1 vạn cây số, tuần làm 4 vạn cây số Thủy Lam tinh so ra. Năm khỏa này mới ngưng tụ tinh thần, to lớn đến không cách nào hình dung. Trong đó lớn nhất viên kia mộc tinh, đường kính chừng phía trên hơn 10 vạn cây số. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Hành Vân đến đây từ Long tộc trong bảo khố, lấy được bao nhiêu vật liệu. Nhiều như vậy vật liệu, nếu không phải Sở Hành Vân nắm giữ hư không lực lượng, cùng một phương tư hữu tiểu thiên địa, căn bản không có khả năng tại 4 năm, liền toàn bộ trở đi. Lấy đi tất cả vật liệu sau đó, Sở Hành Vân cũng không có trì hoãn, trực tiếp thông qua hải nhãn, về tới U Minh trong biển. Đông Tây Nam Bắc Trung, hết thảy 5 mảnh hải vực hải nhãn, đều là hỗ thông. Trong đó, Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải hải nhãn, hai bên ở giữa, đều là cởi mở, tất cả hải tộc, đều có thể tự do thông hành. Mà U Minh Hải hải nhãn, Sở Hành Vân lại là dùng Long Cung trấn áp. Không đi qua Sở Hành Vân đồng ý, tức tiến không lên, cũng ra không được. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải Sở Hành Vân tự tư, mà là bất đắc dĩ. Bây giờ, mặc dù yêu tộc cùng Long tộc ở giữa, tiến nhập ngưng chiến kỳ, nhưng là không có người sẽ ngu xuẩn đến cho rằng, hai tộc chiến tranh liền như vậy đình chỉ. Tựa như nghỉ ngơi là vì tốt hơn tiến lên một dạng. Lần này ngưng chiến, là hai bên đem đối phương lục lọi không sai biệt lắm sau đó, tiến hành điều chỉnh thời gian. Một khi ngưng chiến kỳ đi qua, như vậy tiếp xuống chiến đấu, sẽ trực tiếp tiến vào gây cấn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu như Long tộc không có điểm mới đồ vật, như vậy tiếp xuống chiến đấu, yêu tộc sẽ lấy lôi đình quét tuyết chi thế, đem Long tộc triệt để khu trục dưới vạn tộc chí tôn bảo tọa. Sắp đến một trận chiến, chính là quyết định Long tộc cùng yêu tộc, người nào sẽ thành vạn tộc chí tôn quyết chiến. Đối mặt loại cục diện này, Sở Hành Vân coi như đầu bị hư, đều sẽ không mở ra U Minh Hải hải nhãn. Bằng không mà nói, một khi Long tộc bại, như vậy yêu tộc đại quân sẽ theo hải nhãn tràn vào U Minh Hải. Mặc dù nói có 72 tôn địa hỏa thần nỏ tại phòng ngự phía trên không thành vấn đề, thế nhưng là nơi này thế nhưng là thí luyện mộng cảnh, Sở Hành Vân sớm muộn đều là muốn rời đi. Một khi hắn chạy, ai có thể giữ vững cái kia U Minh chi hải đây? Hơn nữa, Sở Hành Vân là nhân, không phải một cái thạch điêu, hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc canh giữ ở U Minh Hải. Một khi yêu tộc đại quân thừa dịp Sở Hành Vân không ở, một đường giết vào U Minh Hải, như vậy không đợi Sở Hành Vân lấy lại tinh thần, U Minh trong nước tất cả sinh linh chỉ sợ cũng bị chém tận giết tuyệt. Coi như Sở Hành Vân chạy về, tiêu diệt tất cả người xâm nhập cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mất đi con dân, chỉ dựa vào Sở Hành Vân một người, cho dù toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh tử đây. Lúc trước kiến tạo Thiên Đạo Long Cung thời điểm, Sở Hành Vân trực tiếp liền đem Long Cung kiến tạo ở Hải Nhãn, đem Hải Nhãn vĩnh cửu trấn áp. Kể từ đó, ngoại trừ Sở Hành Vân, cùng lấy được Sở Hành Vân tán thành cùng trao quyền nhân bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không có khả năng thông qua cái này hải nhãn tiến vào U Minh Hải. Ngăn chặn hải nhãn chỗ tốt là bất luận cái gì ngoại nhân đều không thể tùy ý ra vào. Thế nhưng là có chỗ tốt, tự nhiên cũng liền có chỗ xấu. Tứ Hải Long Cung vì cái gì liền không biết ngăn chặn hải nhãn đây? Tứ Hải Long tộc không ngu, bọn họ biết rõ chặn lại hải nhãn chỗ tốt, nhưng càng biết rõ ngăn chặn hải nhãn chỗ xấu. Bế quan tỏa cảng phía dưới là không có biện pháp phát triển. Ức năm trước, Long tộc 4 đạo hải nhãn, kỳ thật đều là chặn lấy. Bất luận kẻ nào đều không cho phép thông hành, bằng không mà nói. Vừa ra hải nhãn, liền sẽ gặp phải diệt tuyệt tính đả kích.

Sở Hành Vân biết rất nhiều. Nói đến, cho người rất khó tin tưởng. Năm đó, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt rời đi sau đó, Thủy Thiên Nguyệt trở thành lang tộc Nguyệt Thần. Mà Hồ Lệ rời đi sau đó, Tam Đại Yêu Hoàng, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, liên thủ đưa nàng ủi đến yêu tổ bảo tọa phía trên. Vừa nghĩ tới, hậu thế bên trong, đại danh lừng lẫy yêu tổ, dĩ nhiên liền là Hồ Lệ. Sở Hành Vân liền không khỏi cảm giác hoang đường. Thế nhưng là hiện tại, càng hoang đường tình huống xuất hiện. Nhìn xem thận đồ cuồn cuộn không dứt bộ dáng, nếu như Sở Hành Vân không ngăn lại, như vậy. Làm Sở Hành Vân kết thúc thí luyện mộng cảnh, trở về hoang cổ mộ địa thời điểm, hắn chẳng phải là muốn trở thành ma tổ. Đáng nhắc tới chính là, tổ cấp đại năng, cũng không chỉ có yêu tổ, long tổ, cùng ma tổ. Viễn cổ thời đại còn có phượng tổ cùng thú tổ, đồng dạng là tổ cấp đại năng. Chỉ bất quá, tam đại tổ cấp đại năng, đều là khai thiên ban đầu, liền tồn tại, hai bên ở giữa, cũng lẫn nhau là địch. Năm đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn thấy, cái kia chỉ còn một khỏa đầu lâu đại năng, chính là bị long tổ, phượng tổ, cùng thú tổ liên thủ đánh tan. Thẳng đến hôm nay, Sở Hành Vân cũng không biết cái kia tổ cấp đại năng, rốt cuộc là người nào, là thân phận gì. Nhưng là, từ hắn có thể giao phó con dân thần thông điểm này, liền có thể đánh giá ra, đó cũng là một tôn tổ cấp đại năng. Nắm giữ ức vạn thần thông, đồng thời có thể giao phó người khác thần thông, là tổ cấp đại năng tiêu chí. Đương nhiên, yêu tổ cùng ma tổ, xem ra là muốn ngoại lệ. Sở Hành Vân, hắn bây giờ còn vì lấy được vô lượng thần thông, mà đắc chí đây. Về phần nói giao phó người khác thần thông, Sở Hành Vân thật đúng là không có năng lực này, thậm chí có thể nói là nhất khiếu bất thông. Long Vương Bệ Hạ, Long Vương Bệ Hạ, đang chỉ nghĩ ở giữa, thận đồ hiển nhiên phát hiện Sở Hành Vân thất thần, liên thanh kêu lên. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, không có ý tứ, vừa mới có chút thất thần, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem thận đồ nói, các ngươi không cần thiết kế cái gọi là hình tượng, ta cũng đã giúp các ngươi thiết kế xong. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân móc ra thận long tổ châu, đưa vào năng lượng sau, liên tiếp kích phát ra 9 đạo huyễn ảnh. Nhìn xem trước mặt xếp thành một hàng, hoặc tính linh hoạt, giống như vật sống đồng dạng 9 đạo huyễn ảnh, thận đồ ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Xếp ở vị thứ nhất, liền là ma tộc cấp thấp nhất cửu đẳng liệt ma, cự ma tộc. Nhìn xem cái kia mặt xanh nanh vàng, tráng kiện khôi ngô cự ma tộc hình tượng, lần này, đến phiên thận đồ gặp quỷ. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia mặt xanh nanh vàng, khôi ngô đến không ra cái gì ra hỏa, thận đồ thực sự giống gặp quỷ một dạng. Phải biết, thận long nhất tộc 3.000 đại tướng, cùng hơn 3.000 vạn con dân suy nghĩ hơn 4 năm, cũng mới hoàn thành một nửa hình tượng, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, cái này quá kinh khủng đi. Để cho thận đồ cảm thấy sợ hãi là, toàn bộ thiết kế, hiển nhiên là vừa mới hoàn thành. Thận đồ thậm chí có thể khẳng định, những cái này hình tượng, liền là Long Vương nghe sự miêu tả của hắn sau, chỉ tốn trăm tức tả hữu thời gian, liền thiết kế đi ra. Đương nhiên, thận đồ cũng không phải không nghĩ tới trùng hợp khả năng. Nói không chừng, Sở Hành Vân cũng có ý nghĩ này, hơn nữa trước giờ mười mấy vạn năm liền bắt đầu thiết kế. Thậm chí, Sở Hành Vân khả năng không phải một người trí tuệ, mà là một đám người trí tuệ kết tinh. Thế nhưng là chỉ hơi suy nghĩ, thận đồ liền hủy bỏ cái này suy đoán. Phải biết, cái này cửu đại hình tượng, cơ bản hoàn toàn là dựa theo bọn họ thiết lập thiết kế đi ra. Vô luận là hình tượng, vẫn là đặc tính. Đều 100% dán vào, thậm chí có thể là lượng thân nhất định chế ra. Trùng hợp không phải là không có, nhưng là liên tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 9 đạo thiết kế, liền tất cả chi tiết, đều giống nhau như đúc mà nói. Vậy liền thực sự không thể dùng trùng hợp đến hình dung. Nhìn xem thận đồ cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân há to miệng, lại không biết nên giải thích như thế nào. Cái này 9 loại hình tượng, chính là hậu thế, ma tộc kinh điển hình tượng. Sở Hành Vân làm, chỉ là thông qua thận long tổ châu, đem loại này hình tượng trở lại như cũ đi ra mà thôi, vậy dĩ nhiên là phi thường dễ dàng. Nếu muốn chính hắn, chưa từng có, thiết kế ra như vậy hoàn mỹ hình tượng, mặc dù cũng không phải không có khả năng. Nhưng lại tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn, có thể hoàn thành. Thận đồ mới vừa hình tượng, mặc dù mãnh liệt xem xét lên, xác thực rất giống cự ma. Thế nhưng là cẩn thận thoạt nhìn, hắn chi tiết chỗ, thiết thực khác biệt là phi thường to lớn. Mà Sở Hành Vân huyễn hóa ra hình tượng, mặc dù cơ bản tương tự, nhưng là chi tiết chỗ, lại hoàn toàn khác biệt. Nhất là từng cái khớp nối, cùng các mấu chốt xương cốt phẩm chất, đều là hoàn toàn khác biệt. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cuối cùng vẫn là từ bỏ giải thích. Đạm nhiên nhìn xem thận đồ, Sở Hành Vân nói, cái này 9 đạo hình tượng, các ngươi bản thân phỏng đoán sử dụng a, bất quá. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, cái này cửu tôn chiến khu, mặc dù rất nhiều địa phương, thoạt nhìn tựa hồ không hợp lý, nhưng là bất luận kẻ nào đều không cho phép tùy tiện cải biến. Nghe được Sở Hành Vân, Thận Đồ cung kính ôm quyền nói, mời Long Vương yên tâm, cái này chính đạo hình tượng, nếu là Long Vương thân tố mà thành, cái kia bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi đi cải biến. Khoát tay áo, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này, ta cũng không có như thế bá đạo. Dừng một chút, Sở Hành Vân kiên nhẫn giải thích lên. Cái này cửu đại chiến khu đều là phi thường cường đại, cao vô cùng sâu. Ở không có đem cái này cửu đại chiến khu nghiên cứu rõ ràng, chỉnh lý minh bạch trước đó, một khi tùy ý cải biến, rất có thể sẽ phá hư toàn thân cân bằng. Mặc dù ở một ít nhân nhìn đến, bọn họ cải biến, hiển nhiên càng hợp lý. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia là bọn họ không có hiểu rõ, không có triệt để làm minh bạch mà thôi. Cái gọi là, dắt một phát mà động toàn thân. Dù là tùy tiện sửa lại một chỗ khớp nối thiết kế, cũng sẽ dẫn đến toàn thân cân bằng bị phá hư. Hơn nữa, rất nhiều nhìn như dư thừa, không có gì chỗ dùng cấu tạo, kỳ thật chỉ là, bởi vì không có nắm giữ những cái này cấu tạo chân chính cách dùng mà thôi. Bởi vậy, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn nói đến, mọi người tinh lực, muốn dùng ở học tập cùng sử dụng, mà không phải hao phí tại cải tiến phía trên. Chỉ có hoàn toàn giảng hòa nắm giữ cái này cửu đại chiến khu sau đó, mới có thể ở đây trên cơ sở, đối cửu đại chiến khu tiến hành cải tiến. Cái này cửu đại chiến khu, đều là gần như hoàn mỹ, có thể sửa đổi chỗ trống, cũng không đại. Coi như vĩnh viễn cũng không cải biến, kỳ thật cũng đủ. Bởi vậy, Sở Hành Vân ý kiến rất đơn giản, thà rằng không thay đổi, cũng không cần loạn đổi. Bằng không mà nói, nếu không bao lâu, cái này cửu đại chiến khu, cũng liền bị đổi hoàn toàn thay đổi. Trọng yếu nhất chính là, thí luyện mộng cảnh cũng không phải là thật mộng cảnh, nơi này phát sinh tất cả, đều quyết định tương lai. Coi như cái này cửu đại chiến khu cũng không như vậy hoàn mỹ, thế nhưng là chỉ cần tỉ mỉ nghiên cứu, tìm kiếm ra càng nhiều, càng tốt hơn, càng xảo diệu sử dụng phương pháp, tuyệt đối không so được cắt cải biến, phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng sẽ không ngu xuẩn đến, thực sự phế bỏ Thận Long nhất tộc sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Bởi vậy, Sở Hành Vân hạ đạt tử mệnh lệnh. Thận Long tộc có thể nghiên cứu, có thể sáng tạo cái mới, cũng có thể tùy ý tiến hành cải biến. Chẳng những có thể, hơn nữa còn phải làm, toàn lực đi làm. Thậm chí, muốn tuyển bạt kiệt xuất nhất tinh anh, chuyên môn đi làm chuyện này. Nhưng là, mặc kệ nghiên cứu ra cỡ nào tân tiến chiến thể, cũng mặc kệ bây giờ cửu đại chiến thể có bao nhiêu lạc hậu. Trừ phi thu được Sở Hành Vân cho phép, bằng không mà nói, ma tộc đối ngoại hình tượng, liền là cái này cửu đại hình tượng, bất luận kẻ nào đều không được cải biến. Tự tiện cải biến cái này cửu đại chiến khu nhân, sẽ bị coi là phản nghịch, người người đều có thể tru diệt. Nói trắng ra điểm, cái này cửu đại chiến khu mặc kệ thật xấu, đều chỉ có thể dùng đến. Trừ phi Sở Hành Vân tự mình hạ lệnh, bằng không mà nói, người nào đổi người đó chết. Về phần mới chiến thể, muốn tuyển ra tinh anh nhất Thận Long tộc con dân, chuyên môn thành lập học phủ, đi nghiên cứu, đi sáng tạo. Nhưng là tất cả thành quả, đều nhất định phải để dành, mà không thể đi sử dụng. Sở dĩ như thế, Sở Hành Vân nhưng thật ra là nghĩ chôn xuống một cái phục bút. Tất nhiên biết rõ, tương lai ma tộc liền là cái dạng này. Như vậy, Sở Hành Vân liền không thể không mai phục tiếp theo chiêu sau tay. Sở Hành Vân ý nghĩ rất đơn giản, một khi tương lai, hắn thực sự trở thành ma tổ. Như vậy trở lại hoang cổ mộ địa, một lần nữa tiếp nhận U Minh Hải thời điểm, Sở Hành Vân liền sẽ thu hoạch được một phần to lớn di sản. Đến lúc kia, Sở Hành Vân liền có thể lấy được một phần, ma tộc nghiên cứu ức năm, cứu cực ma tộc chiến thể. Một khi nắm giữ cứu cực ma tộc chiến thể, có lẽ tương lai ma tộc liền sẽ không yếu như vậy thế, không còn hơi một tí, liền dễ dàng bị yêu tộc hủy diệt. Sở Hành Vân sinh hoạt thời đại, ma tộc đã xuống dốc. Mặc dù tại thái cổ chiến trường, ma tộc vẫn như cũ cường hoành vô cùng, nhưng là rời đi thái cổ chiến trường, ma tộc căn bản không có sinh tồn không gian. Càn khôn thế giới ma tộc, vậy mà ở yêu tộc đánh lén các hạ bị nháy mắt quét ngang, có thể nói là chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Đến mức, ở càn khôn trong thế giới, Sở Hành Vân liền một cái còn sống ma tộc, đều không thể nhìn thấy. Cái này nói rõ cái gì? Không sai, cái này đủ để nói rõ, ngay lúc đó ma tộc, thực sự cũng đã yếu đến trình độ nhất định. Dù sao, ma tộc chiến thể, ức năm chưa từng thay đổi, sớm đã bị nghiên cứu triệt để. Mà yêu tộc đang không ngừng tiến hóa các hạ chiến thể tự nhiên trước vào vô cùng, hoàn toàn không phải ma tộc có khả năng đối kháng. Nói về nhân quả, bình thường đều là trước có nhân, sau đó có quả. Nhưng là ở cái này thí luyện trong mộng cảnh, rất nhiều sự tình, lại hoàn toàn tương phản. Sở Hành Vân toàn bộ đoàn đội, cũng đã hoàn thành thí luyện mộng cảnh tất cả mọi người, đều hoặc nhiều hoặc ít, phản quả vì bởi vì. Lấy Hồ Lệ làm thí dụ, nàng sở dĩ tìm tới, đồng thời bồi dưỡng nổi lên tam đại yêu hoàng, kỳ thật thì có điểm phản quả vì bởi vì vị đạo. Hồ Lệ là tiên tri đạo yêu tộc tương lai có tam đại yêu hoàng, sau đó mới cố ý đi tìm kiếm. Bây giờ Sở Hành Vân, kỳ thật cũng là như thế. Bởi vì đã biết rồi tương lai kết quả, cho nên ước thúc Thận Long nhất tộc, không cho phép sửa đổi cái này cửu đại chiến thể. Hơn nữa, rõ ràng không thể sửa đổi cái này cửu đại chiến thể, nhưng lại hết lần này tới lần khác mệnh lệnh Thận Long nhất tộc, tuyển bạt ra tinh nhuệ nhất nhân viên, toàn lực nghiên cứu cửu đại chiến thể cải tiến. Chẳng những có thể nghiên cứu, chẳng những có thể cải tiến, thậm chí còn muốn tổ chức hơn 100 vạn đại quân, không ngừng tiến hành chắc thí. Rất mâu thuẫn một điểm là, coi như nghiên cứu ra siêu cường chiến thể, cũng không cho phép sử dụng, chỉ có thể phong tồn lên. Hóa bởi vì quả phía dưới, Sở Hành Vân lớn nhất khát vọng, liền là chờ hắn có hướng một ngày, trở lại hoang cổ mộ địa sau đó. Một khi có cơ hội lần nữa nắm giữ ma tộc quyền hành, liền có thể lấy được cửu đại cứu cực chiến thể. Có cái kia cửu đại cứu cực chiến thể, ma tộc quật khởi, chắc chắn thế không thể đỡ. Mặc dù bởi vì không thể không ngừng tiến hóa chiến thể, sẽ để cho ma tộc chiến lực trường kỳ bị hạn chế. Thế nhưng là cái này hoàn toàn là Sở Hành Vân rất hy vọng thấy. Nếu như dùng rất lạc hậu, yếu đuối nhất, kém cỏi nhất chiến thể, đều cường đại vô cùng. Như vậy, một khi thay đổi trang phục phía trên cứu cực chiến thể, lại sẽ như thế nào? Bởi vậy, tại quả cũng đã xác định trên cơ sở, Sở Hành Vân nỗ lực thông qua sửa đổi bởi vì, đến vì ma tộc, tích lũy ưu thế lớn nhất, vì ma tộc tương lai quật khởi, gia tăng đầy đủ nội tình. Lấy được cửu đại chiến thể sau, Thận Đồ hưng phấn quay người rời đi. Tiếp xuống, Thận Đồ phải làm, liền là nhường Thận Long nhất tộc, dựa theo bất đồng đặc điểm, phân biệt ngưng tụ thành ma tộc cửu đại chiến thể. Đưa đi Thận Đồ sau, Sở Hành Vân về tới U Minh Hải Long Cung, tiến nhập bế quan trạng thái. Lần này bế quan, Sở Hành Vân vì cái gì không phải tu luyện, mà là vì thiết kế ra một bộ, thích hợp cùng Thận Long nhất tộc, cửu đại chiến thể trọng tranh chiến giáp. Lại không nói, Sở Hành Vân như thế nào bế quan thiết kế. Một bên khác, theo lấy Sở Hành Vân rời đi, Tứ Hải Long Cung quản sự, cảm giác tình huống có chút không đúng. Sở Hành Vân lần này, lấy đi vật tư thực sự nhiều lắm, bởi vậy, Tứ Đại quản sự, gần như đồng thời, hướng lên phía trên phản ứng sự kiện lần này. Rất nhanh, chuyện này, liền bị truyền tới Tứ Hải Long Vương trong tai. Đối mặt đại sự như vậy, Tứ Hải Long Vương đều là hầm hầm giận dữ. Những cái này tài nguyên, mặc dù tạm thời không có dùng tới, nhưng là một khi Long tộc chân chính tiến vào tuyệt cảnh, tất nhiên là muốn vận dụng. Tứ Hải Long Vương nổi giận phía dưới, lập tức triển khai tra rõ. Tra một cái phía dưới, việc này thật đúng là không trách Sở Hành Vân, mà là muốn trách Tứ Hải Long Cung, cái kia Tứ Đại Thái Tử. Vì Ngao Linh, cái này bốn cái gia hỏa quả thực là vắng đầu, thậm chí ngay cả Sở Hành Vân muốn chế tạo rốt cuộc là cái gì đều không biết, liền dám đáp ứng cho nhân gia 1.000 vạn phần. Còn tốt, Sở Hành Vân hiện tại chế tạo, chỉ là 1.000 vạn bộ trọng trang chiến giáp. Nếu như Sở Hành Vân nghĩ tạo, là 1.000 vạn chiếc chiến hạm, cái kia Tứ Hải Long Cung thương khố, chẳng phải là muốn bị rời hết. Rất nhanh, Tứ Hải Long Vương, triệu kiến Sở Hành Vân, muốn hắn đem lấy đi đồ vật, toàn bộ đều tiễn trở về. Đáng tiếc là, căn bản liền không có nhân biết rõ Sở Hành Vân tung tích. Mà Tứ Hải Long Vương, lại ắt phải không thể lâu dài, đem lực chú ý tập trung ở dạng này sự tình bên trên. Cuối cùng, đi qua Tứ Hải Long Vương thương thảo, cuối cùng, Sở Hành Vân lấy đi những cái kia vật tư, bị xem như là Sở Hành Vân cùng Ngao Mị đám cưới hạ lễ, không cần hắn thối trở về. Cùng lúc đó, Tứ Hải Long Cung, đồng thời tăng cường đối thương khố quản lý. Từ giờ trở đi, lại có người nghĩ đại lượng, từ Tứ Hải Long Cung trong kho hàng, số lớn lấy đi vật tư, không có Tứ Hải Long Vương cho phép, đó là một chút khả năng đều không có. Dừng ở đây, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị hôn ước, xem như triệt để tọa thật. Sở Hành Vân cùng Ngao Mị hôn nhân, chiếm được Tứ Hải Long Vương tán đồng cùng chúc phúc, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chia rẻ. Lấy được cái này tin tức sau, Ngao Linh quả là nhanh điên rồi. Nguyên bản lần này, nàng cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Một khi nhìn thấy Sở Hành Vân, nàng sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem tất cả ngộ sẽ nói rõ ràng, đồng thời dũng cảm biểu đạt ra bản thân đối với hắn yêu thương. Thậm chí, Ngao Linh cũng đã làm xong chuẩn bị, coi như Sở Hành Vân không muốn gặp nàng, nàng cũng sẽ mạnh mẽ xông tới Sở Hành Vân căn phòng, coi như là cưỡng ép lôi kéo, cũng phải đem hắn gọi đi ra. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, dĩ nhiên phát sinh dạng này sự tình. Những cái kia đê hèn gia hỏa, dĩ nhiên liên thủ lại, đuổi đi Sở Hành Vân. Nhất là nhường Ngao Linh giận dữ là, Sở Hành Vân cái kia Lục Ca, dĩ nhiên nói nàng là Sở Hành Vân tương lai tẩu tử, nhường Sở Hành Vân chú ý một chút nói chuyện hành động, nhất là phải chú ý tránh hiểm nghi. Lời này một khi nói ra, cơ bản liền triệt để chặt đứt Ngao Linh cùng Sở Hành Vân tất cả khả năng. Thế nhưng là vấn đề là, cái kia Ngao Bá dựa vào cái gì nói như vậy? Nói tướng mạo, cái kia Ngao Bá nói dễ nghe một chút, xem như bá đạo uy phong. Có thể nói không tốt nghe, kỳ thật liền là xấu xí, lớn lên giống chỉ lớn dã trừ một dạng, quỷ mới có thể ưa thích hắn. chỉ là lớn lên xấu xí cũng liền bình thường, làm người còn vô cùng thô lỗ, tác phong làm việc ngang ngược bá đạo, dạng người này, Ngao Linh chẳng những không thích, kỳ thật nội tâm, nàng rất nịnh nọt, liền là loại người này. Nếu như nói, Ngao Linh trong suy nghĩ, giả lập ra nàng trong giấc mộng Bạch Mã Vương Tử lời nói. Như vậy không cần hoài nghi, Ngao Linh trong giấc mộng Bạch Mã Vương Tử, liền là cùng Ngao Bá hoàn toàn ngược lại tồn tại. Đáng tiếc là, cứ việc khí nổi điên, nhưng là Ngao Linh lại không có bất kỳ biện pháp. Sở Hành Vân cùng Ngao Mị, hai bên ở giữa là ngươi tình ta nguyện, ân ái có thừa. Bọn họ kết hợp, lại nhận lấy Tứ Hải Long Vương tán thành cùng chúc phúc. Cái này không, những cái kia bị Sở Hành Vân lấy đi vật liệu, đều xem như là hai người đám cưới hạ lễ, tặng không cho Sở Hành Vân. Lúc đến bây giờ, coi như Sở Hành Vân bỗng nhiên lại thất hứa, không muốn cưới Ngao Mị, chỉ sợ đều vô dụng. Tứ Hải Long Vương nhất trí nhận đồng sự tình, kia chính là thiên điều. Trừ phi muốn phản ra Long tộc, bằng không mà nói. Không có bất luận kẻ nào, sự tình, vật, có thể đồng thời đối kháng Tứ Hải Long Vương sắc lệnh. Từ góc độ nào đó đã nói, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị, mặc dù còn không có cử hành hôn lễ đại điển. Nhưng là vô luận từ danh nghĩa vẫn là trên thực tế, bọn họ cũng đã là vợ chồng. Cái kia cái gọi là hôn lễ đại điển, kỳ thật liền là thân bằng hảo hữu, góp cùng một chỗ náo nhiệt một cái mà thôi, coi như không cử hành, cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì sự vật. Nổi giận phía dưới, Ngao Linh mặc dù xác thực cầm Tứ Hải Long Vương, không có bất kỳ biện pháp, nhưng là xem như tình báo hệ thống thủ lĩnh, đối với tình báo hệ thống nội bộ sự tình, nàng lại có được tuyệt đối quyền lợi. Bởi vậy, Ngao Linh ra lệnh một tiếng, lúc này miễn đi tứ đại thái tử tất cả quyền lợi, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ngoài. Đuổi tứ đại thái tử sau đó, Tứ Hải Long Vương không đồng ý. Cái này tứ đại thái tử, chẳng những bản thân rất có năng lực, càng trọng yếu là, xem như Tứ Hải Long Vương nhi tử, bọn họ tại Tứ Hải trong Long Cung thân phận cùng địa vị, đều không phải phổ thông Long tộc sở có thể so sánh. Đối mặt Tứ Hải Long Vương cản trở, Ngao Linh lại không chịu nhượng bộ. Ngao Linh sở dĩ khu trục cái này tứ đại thái tử, cũng là có lý có cứ. Lần này, bọn họ sử dụng tình báo hệ thống, giám thị Ngao Linh cái này thủ lĩnh, đây là không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như vậy cũng nếu có thể, vậy có phải hay không nói, Ngao Linh có thể phái ra mật thám, giám thị Tứ Hải Long Vương mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đây. Đối mặt Ngao Linh chất vấn, Tứ Hải Long Vương trực tiếp liền bó tay rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Long tộc là rất giảng cứu thân phận cùng địa vị, phạm thượng, vô luận tại bất luận cái gì trường hợp, đều là tuyệt đối không bị cho phép. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, lần này, Tứ Đại Thái Tử, lạm dụng tình báo hệ thống, vì bọn họ tự mình làm sự tình. Nếu như tất cả mọi người làm như thế, đều không chút kiêng kỵ đi sử dụng cái này hệ thống lực lượng, làm bản thân giành phúc lợi mà nói, kia sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Trên cái thế giới này, ai còn không có chút thiệt thòi tâm sự? Ai còn chưa làm qua một chút không thể gặp quang sự tình? Một khi tình báo hệ thống quyền lợi bị như thế lạm dụng, như vậy sớm muộn có một ngày, Ngao Linh cái này người chủ trì, sẽ bị giáng tội, thậm chí là ban được chết. Bởi vậy, nếu như nhất định muốn triệu hồi cái kia tứ đại thái tử, vậy cũng không phải không thể. Bất quá, Ngao Linh khả năng liền không hầu hạ, thủ này chỉ nhớ vị trí, người nào thích ngồi ai đi ngồi, tất cả cùng Ngao Linh không quan hệ. Dù sao, tình báo này hệ thống, chỉ là Ngao Linh vì tìm kiếm Ngao Vân mà thiết lập. Hiện tại, Ngao Vân cùng Ngao Mị ở giữa, hôn ước cũng đã hoàn toàn định xuống tới, cho dù tìm được Sở Hành Vân, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhìn thấy Ngao Linh muốn rút khỏi, Tứ Hải Long Vương tức khắc gấp. Tương tự tình báo hệ thống, kỳ thật Tứ Hải Long Vương cũng đã sớm nghĩ thành lập qua. Thế nhưng là vẫn là cái kia cái vấn đề, Tứ Hải ở giữa luôn luôn có quá nhiều mâu thuẫn cùng xung đột, dạng này một bộ hệ thống, căn bản là tổ kiến không nổi. Nếu như lấy cái kia Tứ Đại Thái Tử làm hạch tâm, tổ kiến tình báo này thể hệ mà nói, bọn họ ở giữa, người nào lại sẽ phục ai đây? Ai cũng muốn làm cái này thủ lĩnh, thế nhưng là làm sao mới có thể làm phía trên đây? Rất hiển nhiên, của người nào tin tức cùng tình báo càng nhanh, càng chuẩn xác, càng kịp thời, người nào thì có tư cách làm thủ lĩnh. Vì để tránh cho những người khác so bản thân mạnh, cái kia tự nhiên liền muốn đối bản thân tình báo trong tay, tiến hành giữ bí mật cùng phong tỏa. Kể từ đó, cái này cái gọi là tình báo hệ thống, vẫn như cũ thành lập không nổi. Mặc dù hai bên ở giữa đều là Long tộc, thế nhưng là trên thực tế, Tứ Hải Long Cung ở giữa, hai bên ở giữa, nhưng thật ra là liên minh trạng thái. Tứ Hải Long Cung quan hệ trong đó, nhưng thật ra là quốc cùng quốc quan hệ trong đó, mà không phải đồng tộc bên trong quan hệ. Bốn cái quốc gia cộng đồng tổ kiến một cái tình báo hệ thống, cái kia khả năng sao? Có cái nào quốc gia đồng ý hoàn toàn không giấu giếm, đem bản thân tất cả tình báo chia sẻ ra ngoài? Nếu quả thật có người làm như vậy rồi, cái kia không phải bán nước sao? Hơn nữa càng bất đắc dĩ là, ngươi đối với người ta không giấu giếm, không có nghĩa là nhân gia đối với ngươi cũng không giấu giếm. Một khi ngươi tất cả bị đối phương sở rõ ràng, mà ngươi lại không rõ ràng đối phương sự tình, dạng này kết quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Quốc cùng quốc ở giữa, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng hữu nghị. Bởi vậy, tình báo này hệ thống, căn bản là thành lập không nổi. Một mực đến hôm nay, Tứ Hải Long Vương đều không biết, Ngao Linh là như thế nào xây dựng nổi dạng này một bộ Internet. Một khi Ngao Linh không làm, cái kia toàn bộ tình báo hệ thống, cũng liền nháy mắt tan thành từng mảnh. Coi như Tứ Hải Long Vương tự mình lên đài, cũng không biết muốn thế nào bắt tay vào làm, như thế nào vận chuyển. Bất đắc dĩ phía dưới, Tứ Hải Long Vương đành phải lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu Ngao Linh nhất định phải từ Tứ Hải Long Cung Long Tử cùng Long Nữ, tuyển bạt một người, gia nhập tình báo này tổ chức. Đông Tây Nam Bắc, Tứ Đại Long Cung, mỗi cái Long Cung đều nhất định phải tuyển một cái. Đối mặt Tứ Hải Long Vương sau cùng yêu cầu, Ngao Linh ngược lại không có cự tuyệt. Ngao Linh cũng biết rõ, nếu như rời đi Tứ Hải Long Vương con cái duy trì, nàng tình báo này hệ thống cũng căn bản vận chuyển không xuống. Bởi vậy, Ngao Linh chỉ hơi hơi trầm ngâm, liền đáp ứng Tứ Hải Long Vương. Đông Hải liền không nói, có Ngao Linh tại, không cần lại tăng thêm người nào tay. Sau đó, đi qua nghiêm túc sau khi tự hỏi, Ngao Linh cấp ra ba người tuyển. Đông Hải Ngao Linh, Tây Hải Ngao Mẫn, Bắc Hải Ngao Tú, Nam Hải Ngao Mị. Kể từ đó, Long tộc, Tứ Hải Long Cung Tứ Đại Công Chúa, cũng là Tứ Đại Mỹ Nữ, tề tụ nhất đường. Đối mặt Ngao Linh cho ra nhân tuyển, Tứ Hải Long Vương cười khổ liên tục, nhưng lại không thể không đáp ứng. Lúc đến bây giờ, Long tộc chính là rất thời khắc nguy nan. Vì Long tộc, tất cả mọi người đều nhất định phải làm ra bản thân hẳn, là làm ra vốn có cống hiến, không cho phép cự tuyệt. Nhìn thấy Tứ Hải Long Vương đáp ứng thỉnh cầu của mình, Ngao Linh tức khắc âm thầm nhảy cẫng. Trên thực tế, Ngao Linh muốn nhất mời, là Ngao Mị. Thế nhưng là đơn độc mời Ngao Mị, Ngao Linh lo lắng mọi người sẽ xem thấu nàng tâm tư. Đi qua mấy vạn năm tương tư, nhưng Ngao Linh thật sâu minh bạch, nàng là không thể không có Ngao Vân. Coi như không thể gả cho nàng, nàng cũng hy vọng có thể canh giữ ở Sở Hành Vân bên người. Coi như không thể kết hợp, nàng cũng hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, thường xuyên có hắn làm bạn. Bởi vậy, làm Tứ Hải Long Vương muốn chính nàng tuyển bạt nhân tài thời điểm, Ngao Linh trước tiên nghĩ tới, liền là Ngao Mị. Chỉ cần Ngao Mị tại, cái kia Sở Hành Vân liền không có khả năng không ở. Kể từ đó, chỉ cần trước mặt Ngao Mị, Ngao Linh liền có thể thường xuyên nhìn thấy Ngao Vân. Bằng không mà nói, nếu như Ngao Mị không có ở đây, Ngao Linh hoài nghi, bản thân khả năng cả một đời, đều không gặp được Ngao Vân vài lần. Về phần Ngao Tú cùng Ngao Mẫn, vậy cũng không cần nhiều lời. Xem như Long tộc Tứ Đại Long Nữ, Tứ Đại Công Chúa, cùng Tứ Đại Mỹ Nữ, hai người bọn họ hoàn toàn là đủ số. Mời Ngao Mẫn cùng Ngao Tú, lại mời Ngao Mị, tất cả liền thuận lý thành trương, coi như có người sẽ đoán được nàng tâm tư, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức khẳng định. Trọng yếu nhất chính là, Ngao Mị cũng sẽ không hoài nghi. Bằng không mà nói, một khi Ngao Mị hoài nghi, nàng chưa hẳn đồng ý đến. Rất nhanh, Tứ Hải Long Vương mệnh lệnh, rất nhanh liền ban bố ra ngoài. Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mị cũng rất nhanh thông qua Tứ Hải Hải Nhãn, đã tới Long Thành, gia nhập tình báo tổ chức. Long tộc Tứ Đại Long Nữ, Tứ Đại Công Chúa, Tứ Đại Mỹ Nữ tề tụ nhất đường phía dưới. Ngao Linh bó lớn ủy quyền, không còn đảm nhiệm tình báo tổ chức thủ lĩnh, mà là đồng thời dựng Tứ Đại Thủ lĩnh. Đông Linh Tây Mẫn, Bắc Tú Nam Mị. Tứ Đại Thủ lĩnh, phân biệt trưởng quản một phương hải vực tình báo. Cùng lúc đó, Ngao Linh hướng Tứ Hải Long Vương đưa đề nghị, nỗ lực đem Ngao Vân điều tới đảm nhiệm tình báo hệ thống thủ lĩnh. Đáng tiếc là, Ngao Linh đề nghị này bị Tứ Hải Long Vương bác bỏ. Đầu tiên, Ngao Vân tức không chiến công, lại không có thành tích, căn bản không đủ tư cách làm tình báo hệ thống thủ lĩnh. Thứ nhì, Ngao Vân hiện tại hành tung bất định, căn bản liền không có nhân biết rõ hắn ở đâu. Đối mặt Tứ Hải Long Vương cự tuyệt, Ngao Linh cũng không khỏi một trận thất vọng. Bất quá Ngao Linh hay kiên trì, đem tình báo hệ thống thủ lãnh vị trí lưu cho Ngao Vân. Ngoại trừ Ngao Vân bên ngoài, Ngao Linh ai cũng không phục. Đối mặt Ngao Linh yêu cầu, Tứ Hải Long Vương cũng biết rõ, cô nàng này đã là quyết tâm, coi như ép buộc nàng, cũng không cái gì giá trị. Dù sao mặc kệ Ngao Linh làm thế nào, toàn bộ tình báo hệ thống chỉ cần có thể vận chuyển bình thường, vậy liền tất cả đều không có vấn đề. Bởi vậy, Tứ Hải Long Vương cũng liền chấp nhận Ngao Linh quyết định. Chỉ cần có thể tìm tới Ngao Vân, chỉ cần có thể thỉnh cầu hắn, Ngao Linh tùy thời có thể đi làm. Nhưng là, Tứ Hải Long Vương sẽ không bởi vậy hạ đạt Tứ Hải Long Vương khiến. Bằng không, Tứ Hải Long Vương khiến hạ đạt, tuy nhiên lại chậm chạp tìm không thấy Ngao Vân, theo đối Tứ Hải Long Vương tới nói, tuyệt đối là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Nhìn thấy Tứ Hải Long Vương đáp ứng, Ngao Linh tức khắc mừng rỡ như điên. Bây giờ, chỉ cần tìm tới Sở Hành Vân, nàng liền có thể mời hắn gia nhập tình báo tổ chức.